Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, cấp đề nhiệm vụ. Đế đô bên ngoài, rộn ràng ồn ào tụ tập không ít vây xem thành dân. Tại đám người phía trước nhất, có một chi quân đội. Đây là một chi dài đến 100.000 người đại quân. Bọn họ nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhìn không chớp mắt, tựa hồ tại chờ đợi kiểm duyệt đồng dạng. Nếu là nhìn kỹ, tất nhiên có thể nhìn ra, cái này 100.000 người bên trong, có gần 5 vạn người khí chất khác biệt. Cái kia 5 vạn người, giống như khai phong kiếm nhận, phong mang tất lộ, sắc bén không thể đỡ. Cái này 5 vạn người, rõ ràng là Tần Xương tự mình chọn lựa vinh diệu quân đoàn. Cũng là hắn nửa tháng này trọng điểm bồi dưỡng quân chủng. Từ khi hướng phụ thân Tần Chiến đi lấy kinh trở về, Tần Xương liền một đầu đâm vào huấn luyện quân đội trong hành trình. Hắn ngày đêm đi theo quân đội thao luyện, đến mức trong khoảng thời gian này tu vi của hắn tăng dung nhan cực kỳ chậm chạp. Nửa tháng trôi qua, vẫn như cũ chỉ có địa đan trung kỳ tu vi. Khoảng cách thăng cấp, cũng còn có mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm. Bất quá, Tần Xương không hối hận. Nhìn lấy chính mình tự mình thao luyện ra quân đội, nội tâm của hắn là tự hào. Hắn có lý do tin tưởng, chi quân đội này hội theo hắn nam chinh bắc chiến, không gì không phá, đến mức còn lại 5 vạn người, thì là theo Vũ gia nắm trong tay trong quân đội lâm thời điều ra tới. Cho đến hôm nay, Tần Xương mới lấy nhìn đến chi quân đội này diện mạo. Khi thấy thứ nhất mắt lúc, hắn liền xác định, thế này sao lại là quân đội, căn bản chính là một đám pháo hôi. Đặc biệt Vũ gia cũng dám cầm kém nhất quân đoàn đến lừa gạt ta. Đứng tại Hoàng đế Thác Bạt Nam sau lưng, Tần Xương sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn lắm. Vũ gia trong bóng tối âm hắn một tay. Ta liền nói làm sao chậm chạp không chịu giao ra còn lại 5 vạn người. Nguyên lai, là đám người kia đang làm trò quỷ. 100.000 người quy mô quân đội, nhưng Tần Xương chỉ tự mình chọn lựa 5 vạn người, còn lại 50.000, thì là theo Vũ gia trưởng khống trong quân đoàn chọn lựa. Cái này 5 vạn người, Tần Xương căn bản không có biện pháp tự mình thao luyện. Đến mức, xuất hiện này các loại tình huống, có lẽ là nhìn ra Tần Xương khó chịu, Thác Bạt Nam cũng không có làm khó giống như muốn Tần Xương lập quân lệnh trạng. Chỉ là thấm thía nói ra, Tần Xương tướng quân, trận chiến này, cần thắng a. Nghe vậy, Tần Xương âm thầm móp méo miệng, mà mẹ mày, không thắng, chẳng lẽ chờ chết, đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên, Tần Xương cũng minh bạch Thác Bạt Nam ý tứ, hắn lời nói này xuất khẩu, hiển nhiên là muốn để Tần Xương chính mình chủ động lập cái quân lệnh trạng. Không khéo, vì nhiệm vụ. Tần Xương còn thật theo đối phương ý tứ làm. Bẩm bệ hạ, nếu như vi thần không thể truy kích địch quân 3 vạn dặm. Vi thần đưa đầu tới gặp. Hoảng sợ, Tần Xương sau lưng, Sở Vân các loại ào ào ngẩng đầu, lộ ra dị trạng. Tần Xương những lời này, là muốn đem bọn hắn dồn vào tử địa ý tứ sao? Truy địch 3 vạn dặm. Cái kia bộ nói đúng là, muốn phản xâm lấn xuất Vân Vương triều. Gia hỏa này, điên rồi sao? Không chỉ có là Sở Vân bọn người, thì liền một số cái tại hướng tướng quân đều ào ào cười nhạo. Nếu như đứng tại Thác Bạt Nam bên người là Tần Chiến, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng lời nói này không phải nói nhảm loạn đạo. Nhưng bây giờ đứng đấy, cũng không phải quân thần Tần Chiến, vẻn vẹn chỉ là con của hắn mà thôi. Tuy nói hổ phụ không khuyển tử, nhưng không khỏi cũng quá tự phụ đi. Tốt, cũng là đến có Tần Xương tướng quân dạng này khí phách. Trẫm đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể lui địch, lại truy địch 3 vạn dặm, trẫm thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Tần Xương hơi hơi chắp tay đáp tạ, kỳ thực trong bóng tối sớm đã trong bụng nở hoa. Tại cái kia Thác Bạt Nam hứa hẹn về sau, hắn liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ phát động cấp D chủ động nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Cấp D chủ động nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, chống cự xâm phạm chi địch, giết địch 3 vạn dặm, thu được thắng lợi mà về. Nhiệm vụ thất bại, tu vi giảm phân nửa, nhu cầu kinh nghiệm tăng gấp đôi. Nhìn đến trong nhiệm vụ cho cùng thất bại trừng phạt, Tần Xương âm thầm tắc lưỡi. Cái này mẹ nó, muốn là kết thúc không thành. Không chỉ tu là muốn giảm phân nửa, thì liền nhu cầu kinh nghiệm, đều phải tăng dài hơn một lần. Nói cách khác, hắn sau này thăng cấp, cần thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm số lượng mới được. Tạ bệ hạ, đi thôi, vì nước làm vẻ vang đi. Đợi được các ngươi khải hoàn lúc, trẫm sẽ đích thân mang văn võ bá quan ở cửa thành bên ngoài nghênh đón các ngươi. Đến lúc đó, có công chi nhân, tất có trọng thưởng. Thác Bạt Nam một phen ngôn luận, không thể nghi ngờ là cho mọi người một cái thuốc kích thích. Hoàng đế xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm phạm trù. Có lẽ tại đoàn người này bên trong, có không ít đến từ đại thế lực con cháu. Nhưng có đồ vật, cho dù là bọn họ thế lực sau lưng, cũng không thấy có thể cầm ra được. Giống như cái kia linh phách đan một dạng. Quân Viễn Trinh, xuất phát, Tần Xương một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi. Đứng ở cửa thành trước, Thác Bạt Nam híp một đôi mắt xuất thần nhìn qua Tần Xương. Miệng lẩm bẩm nói, ngược lại là có mấy phần Tần Chiến lúc trước dáng vẻ. Trong đế đô, tướng quốc phủ, một mực chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời Liễu tướng quốc hướng về ở trước mặt hắn quỳ. Một chân trên đất người áo đen khoát tay áo, hai ngón tay nghiền nát trong tay thư tín, chợt liền đứng dậy, tùy thời bẩm báo Tần Xương động tĩnh. Vâng, đợi đến người áo đen sau khi rời đi, Liễu tướng quốc trong mắt băng mang lấp lóe, hắn nhìn chăm chú rượu trong chén, nói, Như Yên, ta sẽ không để cho tiền đồ của ngươi bị một cái hỗn tiểu tử làm hỏng. Ngươi không đành lòng xuất thủ, vậy liền để Gia Gia giúp ngươi. Ngoặc kép, nửa tháng đi đường, một đoàn người cuối cùng đến biên quan, nhìn lấy mây đen áp thành thành muốn phá vỡ Thiệu Cương quan. Tần Xương mi đầu cau lại, không khí nơi này, có chút không tầm thường. Tần Xương tướng quân, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, quân đội trú đóng ở ngoài cửa thành một chỗ bên trên bình nguyên. Đến mức Tần Xương, thì là dẫn một đám thống lĩnh tiến vào Thiệu Cương quan nội. Nơi này thành chủ vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn không giống một cái tùy thời đứng trước bị công thành thành trì chi chủ. Thiệu thành chủ. Tình hình chiến đấu như thế nào? Đối với cái này, Tần Xương không nói thêm gì. Vừa vào thành liền nghe ngóng lấy gần nhất chiến sự. Làm lần này Trinh quân quan chỉ huy tối cao. Hắn cần muốn hiểu đến chiến sự đi hướng cùng bị tuyển mấy bộ chiến thuật. Đây là Tần Chiến chỗ dạy bảo. Tại Vân Lê Thành sững sờ sinh sinh ngây người gần hơn nửa tháng. Tần Xương cũng không phải cái gì đều không có học đến. Ngược lại. Hắn đem Tần Chiến tất cả có thể dạy đều ghi chép trong đầu. Tăng thêm kiếp trước đọc qua một số tiểu thuyết quân sự. Trong đầu của hắn, tràn ngập đủ loại an bài chiến lược. Ấy, thiếu tướng quân, trước không nói chiến sự. Ta đã vì các vị tướng quân chuẩn bị mỹ tửu rượu ngon. Chúng ta một bên ăn, một bên nói. Thiệu Dương, để Tần Xương mi đầu hơi nhíu. Chợt thật sâu nhìn thoáng qua lão tiểu tử này. Trong lòng không khỏi bao dài một cái tâm nhãn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ như thế nào lui địch, lại tham đồ hưởng nhạc, mà lại, chủ yếu nhất là, xuất Vân Vương triều quân đội tại nửa tháng trước liền đã tới Thiệu Cương quan trước, lại chậm chạp công không phá được tòa thành này quan, rất là khiến người ta hoài nghi, đi thôi, tựa hồ nghĩ thông suốt một ít chuyện, Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười hướng Sở Vân bọn người khoát tay áo. Nói, đã Thiệu thành chủ như vậy hào đợi. Chúng ta tự nhiên không thể ngang ngược Thiệu thành chủ có hảo ý. Đi thôi, uống hai chén. Sở Vân bản năng mở miệng nói chuyện. Cũng là bị một bên Bạch Huân giữ chặt. Trên một điểm này, không thể không nói. Bạch Huân so Sở Vân phải tỉnh táo rất nhiều. Chỉ ít, Bạch Huân nhìn ra Tần Xương biểu hiện khác thường. Phải biết. Đang trên đường tới, Tần Xương biểu hiện ra bộ dáng, vẫn luôn là muốn mau sớm giết địch. Nhưng hôm nay, đến biên quan, địch nhân ngay tại ngoài trăm dặm lúc, lại đột nhiên án binh bất động. Tham đồ hưởng nhạc, loại biểu hiện này, quá mức khác thường. Sự tình ra có nguyên nhân tất có yêu. Bạch Huân chính là biết điểm này, mới có thể giữ chặt muốn nói chuyện Sở Vân. Để ta xem một chút, người lão tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.